Hóa ra em là vị hôn thê của anh. Chương 16, kết quả vòng một sắc đẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, vòng một đã chuẩn bị bắt đầu. Các thí sinh đã lần lượt bước ra. Thí sinh thứ với số báo danh 01 đến từ khoa ngoại ngữ của chúng ta Ngô Giai Hân. Hôm nay bạn rất là xinh xắn phải không ạ? Và bạn đang vẫy chào chúng ta. Ai đến ủng hộ Ngô Giai Hân giơ tay lên ạ, MC nữ nói. Chẳng mấy chốc đã đến thí sinh thứ 99. Và bây giờ là thí sinh thứ 99 của chúng ta bước lên sân khấu. Bạn đến khoa điện ảnh. Và tên bạn ấy là Trương Nhã Tịnh. Các bạn ủng hộ cho bạn Trương Nhã Tịnh hôm nay đâu ạ? Rất đông. Các thí sinh tiếp theo đã lần lượt bước ra. Và đã đến lượt thí sinh thứ 132 bước lên sân khấu. Là Lâm Nghiên Dương. Cô bước lên sân khấu khiến toàn trường câm nín không thốt nên lời. Ở dưới khán đài, mọi người bàn tán xôn xao khi nhìn thấy cô. Ai vậy? Xinh quá đi mất. Không cần thì cũng biết bạn này là hoa khôi rồi. Trời ơi, mình sắp thành fan của bạn rồi. Rất nhiều lời khen có cánh dành cho cô. Còn Trình Tranh cũng ngỡ ngàng bởi nhan sắc của cô. Anh vẫn chưa hình dung ra được đây là cô. Một con nhỏ ngốc vẫn hay bị anh trêu đùa. Cho đến khi MC Nam cất lời giới thiệu anh mới hoàn hồn trở về. Và đây là thí sinh thứ 132 của chúng ta Ngô Ngân Hy. Bạn ấy đến từ khoa kinh doanh. Bạn là một cô gái rất xinh đẹp phải không các bạn? Hôm nay thì bạn tham gia cuộc thi với một chiếc đầm màu xanh da trời kết hợp với màu trắng đã mang lại cho chúng ta cảm giác hiền hòa từ trời và mây. Hãy ủng hộ cho bạn nào. MC Nam nói, ở dưới khán đài chỗ Khúc Phong, Cẩn Y, Cảnh Hùng và Trình Tranh đang ngồi. Kia là Ngân Hy sao? Mình phải công nhận là sức mạnh của son phấn ghê gớm quá. Có thể khiến vịt hóa thiên nga. Khúc Phong nói, cậu bị ngốc sao? Đó là nhan sắc thật của Ngân Hy nhà chúng ta. Lúc trước do cậu ấy make up làm xấu bản thân vì một số chuyện cá nhân. Cẩn Y nói, này Trình Tranh, bổn thiếu gia đã nói Ngân Hy là giai nhân còn không nghe. Giờ chống hai con mắt lên mà coi cho rõ. Khúc Phong nói, mày có câm được không? Chú ý xem kết quả loại vòng một xem nào. Trình Tranh nói, còn xem xét gì nữa, Ngân Hy chắc chắn là hoa khôi năm nay của Trùng Khánh rồi. Khúc Phong nói, sao mày chắc chắn, còn hai vòng nữa, tao với mày cá cược, một chầu bao cả đám đi ăn. Được, và trên sân khấu các thí sinh đã xếp hàng dài để nghe kết quả. Và sau đây tôi xin đọc kết quả vòng một, những thí sinh nào được ở lại xin mời bước lên phía trên. MC Nam nói, thí sinh thứ nhất được ở lại là Ngô Ngân Hy, khoa kinh doanh với số báo danh 132. Và số điểm mà bốn vị ban giám khảo nhận xét về thí sinh 132 của chúng ta là 40 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của trường Đại học Trùng Khánh chúng ta đã có một bạn được tối đa điểm của bốn vị ban giám khám khảo trong phần thi sắc đẹp. Thật kỳ diệu phải không ạ? Và mời bạn đứng lên phía trên. Thí sinh thứ hai là Ngô Giai Hân với 36 điểm. Bạn cũng rất xuất sắc ạ. Thí sinh thứ ba là Trương Nhã Tịnh với số điểm là 32 ạ. Thứ ba là Lâm Lộ Khiết với số điểm 30. Và thí sinh thứ 10 Lôi Hanna với số điểm là 25. MC nữ nói. Và sau đây xin mời 10 thí sinh của chúng ta bước vào trong để chuẩn bị cho phần thi thứ hai là phần thi tài năng. MC Nam nói, cách chương.